Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, kỳ ra, Lang Vương mang theo vài phần nóng bỏng, đến gần Viên Thư Duật, học du du dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một, dùng đầu to cọ cọ Viên Thư Duật bắp đùi, Viên Thư Duật sờ sờ Lang Vương đầu, nói rằng, sau đó liền gọi ngươi Đại Thanh. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh bắt đầu lật quỷ mắt, nghe xong chính mình chủ nhân lên ra trăng lưỡi liềm, trắng vòng như vậy có chiều sâu tên. Hắn cho rằng chính mình chủ nhân đã thoát khỏi đặt tên vô lực tình hình. Ai nghĩ, chính mình vẫn là cao hứng quá sớm. Chính mình chủ nhân dĩ nhiên cho Lang Vương nổi lên, Đại Thanh, danh tự này. Có thể thấy được, hắn đặt tên có bao nhiêu vô lực, mà Lang Vương hiển nhiên cũng nghe hiểu Viên Thư Duật. Vui mừng cực kỳ, chính mình nhưng là được Thần Long Đại Nhân ban tên cho đây. Lang Vương lại dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật lòng bàn tay. Dĩ nhiên học chó như thế, đông cứng địa đong đưa nổi lên rắn chắc, cái đuôi dài đằng đẵng. Viên Thư Duật mang theo Lang Vương cùng vài con sói hoang đến gần ven hồ nước thủy đạo. Chỉ nước linh tuyền, uống đi, cái này nhưng là nước linh tuyền. Lang Vương Đại Thanh xác định Viên Thư Duật ý tứ, nhìn Viên Thư Duật một hồi, sau đó cúi đầu, xoạch xoạch uống nổi lên nước linh tuyền. Lang Vương Đại Thanh chỉ cảm thấy này nước quá uống ngon. So với hắn này nửa đời uống qua hết thảy nước suối cũng muốn giỏi hơn uống. Trong nước còn mang theo nhàn nhạt linh khí, uống vào sau, thân thể ấm áp, phi thường thoải mái. Lang Vương Đại Thanh uống được rồi, đi qua một bên. Lại nhắm mắt lại, bò ở trên mặt đất, bắt đầu thu nạp tiến vào thân thể linh khí. Cái khác vài con sói nhìn thấy Lang Vương uống xong, mới lên trước, ở thủy đạo bên cạnh, một dãy gạt ra, cũng là uống lên nước linh tuyền. Những này sói uống xong nước, vẫn đứng Lang Vương Đại Thanh phía sau. Vào lúc này, bọn họ nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt vẫn cung thuận. Thế nhưng không có bắt đầu đề phòng. Nhìn dáng dấp là hoàn toàn tiếp nhận rồi Viên Thư Duật. Rất nhanh, Lang Vương cũng là thần thái sáng láng đứng dựng đứng lên. Ngày hôm nay ăn bánh gato, uống nước linh tuyền, so với hắn tu luyện mấy tháng thu nạp linh khí đều muốn khổng lồ. Quả nhiên, tùy tùng Thần Long Đại Nhân, tuyệt đối mới có lợi. Đại Thanh bắt đầu cảm khái ánh mắt của chính mình sâu xa. Số may. Viên Thư Duật từ chính mình vườn trái cây trên cây ăn quả lấy xuống 7 cái quả táo. Cho 7 con sói hoang một sói một. 7 con sói hoang đứng xếp hàng. Từng cái từ Viên Thư Duật trong tay ngậm nổi lên trái cây. Tiếp đó, Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Từ Long Châu không gian lấy ra không gian sản một quả táo. Đưa cho Lang Vương. Lang Vương Đại Thanh nhận lấy. Ngậm ở trong miệng. Đại Thanh cũng biết. Cho hắn linh quả cùng cho hắn sói hoang linh quả là không giống. Trước hai lần Viên Thư Duật cho Đại Thanh linh quả, Đại Thanh cũng không có độc chiếm, mà là phân một chút cho trong tộc cường tráng. Sức chiến đấu cao, có phát triển tiềm lực sói, mà chính hắn nhưng là ăn gần một nửa cái. Cũng may là như vậy. Không phải vậy Đại Thanh một con sói ăn một con linh quả, nhất định sẽ phi thường không thoải mái. Thật giống như Du Du lần thứ nhất ăn một con linh quả như thế. Hiện tại, trải qua mấy ngày nay dùng ăn linh quả, uống nước linh tuyền, ăn ẩn chứa linh khí bánh gato. Hắn đối với linh khí năng lực chịu đựng đã tăng lên không ít. Hơn nữa, Đại Thanh là có linh căn. Trời sinh, thân thể của hắn liền có thể thu nạp linh khí. Hiện tại ăn một toàn bộ linh quả, đối với hắn mà nói đã không thành vấn đề. Viên Thư Duật sờ sờ Đại Thanh đầu, nói rằng, được rồi, trời sắp sáng, các ngươi đi thôi, sau đó cũng là, ban ngày đừng đến, buổi tối tới, Đại Thanh gật gật đầu, nhìn một chút hai con nhỏ sói con, mang theo 7 con sói hoang rời đi, sói hoang nhóm mới vừa rời đi, Kỳ Huyền Quy liền cười ha ha nói rằng, quá tốt rồi, ngày hôm nay có món ăn dân dã ăn. Viên Thư Duật có chút không hiểu. Không gian linh rau, linh cốc tốt như vậy, ngươi còn muốn ăn thịt? Kỳ Huyền Quy xẹp nổi lên miệng. Ta ở trên núi đợi 40 năm, ăn rất ít thịt, miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi chim đến rồi. Lúc còn trẻ, ta nhưng là rất thích ăn thịt, chính là nướng kỹ cừu con thịt. Một mình ta có thể ăn nửa con. Viên Thư Duật nói rằng, thỏ ta phải cho nhà ta người lưu lại. Hai con gà rừng, chính ngươi làm ăn đi. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ, sớm biết Kỳ Huyền Quy như thế thích ăn thịt. Ngày hôm qua ăn thịt hươu, hươu bào thịt liền đem Kỳ Huyền Quy kêu lên. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới cái này Kỳ Huyền Quy có không gian sản xuất rau dưa. Ngũ cốc còn không vừa lòng, còn muốn ăn thịt đây. Kỳ Tử Thanh hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho con kia sói xanh công pháp đây. Viên Thư Duật cười cợt, mới bất quá gặp 3 lần mà thôi. Quá sớm, chờ sau này quen thuộc, lại cho hắn đi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Viên Thư Duật đối với Kỳ Huyền Quy nói rằng, sau đó, chăm sóc Du Du, còn có chăm sóc 2 con nhỏ chó nhóc. 2 con nhỏ sói con sự tình liền giao cho ngươi. Cho Du Du mỗi ngày uy 1 bát cực phẩm nước linh tuyền. 1 không gian sản linh quả. 4 con tiểu, mỗi ngày phân 1 không gian sản linh quả. Uy cho chúng nó, còn bọn họ món chính. Trong nhà bên kia sẽ đưa tới. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Nghĩ sau này mình còn muốn hầu hạ vài con chó cùng sói. Nội tâm có chút buồn bực. Chính mình nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tùy Tùng Thần Long đại nhân cho rằng muốn làm 1 vố lớn. Ai nghĩ, hiện tại thành sói con, chó nhóc bảo mẫu. Đương nhiên, Kỳ Huyền Quy cũng không dám thất lễ. Hắn là nhìn ra rồi. Lang Vương đưa tới con kia mẫu sói con ôm chính là cái gì ý nghĩ. Long tính bản dâm, cái này là mọi người đều biết. Rồng sẽ cùng rất nhiều chủng tộc khác giống cái kết hợp. Sinh ra có long tộc huyết thống đời sau. Sau đó, có thể này vài con chó, vài con sói trung gian sẽ sản sinh thần long đại nhân thị thiếp. Cũng không nhất định, vì lẽ đó, mình nhất định không thể thất lễ. Viên Thư Duật không biết, chính là phân phối cho Kỳ Huyền Quy 1 nho nhỏ việc. Chính mình ở Kỳ Huyền Quy trong mắt đã trở thành 1 cái không biết kiểm điểm dâm. Rồng, sắc trời còn sớm. Viên Thư Duật lấy ra vật lý sách xem lên. Kỳ Huyền Quy bị Kỳ Tử Thanh nắm lấy, đi cho hắn Kỳ gia chi nhánh người trưởng đà viết thư. Này mấy cái Kỳ gia người trưởng đà đều cùng Kỳ Huyền Quy như thế, là đời chữ Huyền. Âu Châu Kỳ gia chi nhánh người trưởng đà tên là Kỳ Huyền Bắc, hiện tại là hậu thiên 9 tầng cao thủ. Nước Mỹ Kỳ gia chi nhánh người trưởng đà tên là Kỳ Huyền Dã, là hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cao thủ. Điền Nam Kỳ gia chi nhánh người trưởng đà tên là Kỳ Huyền Linh, là hậu thiên 9 tầng cao thủ. Kỳ Tử Thanh lại cầm lấy Tô Trường Hà viết xuống tư liệu nhìn một chút, thở dài, những này Kỳ gia con cháu thực lực đều rất thấp a. Kỳ Huyền Quy cũng là cầm lấy tư liệu tỉ mỉ nhìn một chút, nội tâm đối với này 3 chi nhánh tộc nhân cũng không có khúc mắc. Này 3 chi tộc nhân đều không có tiên thiên cảnh giới. Coi như là bọn họ muốn cho Kỳ gia dòng chính báo thù cũng là hữu tâm vô lực. Biết rồi Kỳ gia còn có chi nhánh, Kỳ Huyền Quy tự nhiên là cao hứng. Thế nhưng, nghĩ đến chi nhánh tộc nhân ở dòng chính bị người diệt sau đó, đều không có cái gì tiếng vang, không đạt được gì, Kỳ Huyền Quy nội tâm là có chút mụn nhỏ. Thế nhưng, nhìn thấy bọn họ tài liệu cặn kẽ, biết rồi bọn họ khó xử, Kỳ Huyền Quy thoải mái. Thậm chí, hơn nửa, này 3 cái chi nhánh, những năm này đều trải qua như băng mỏng trên giày. Mạnh mẽ chi đều bị người diệt. Người khác muốn tiêu diệt này 3 cái chi nhánh, đều là chuyện dễ dàng. Cũng may là, ai cũng biết, Long Châu là ở dòng chính tộc trong tay người, không ở chi nhánh tộc nhân trên tay. Không phải vậy, khả năng này 3 cái chi nhánh cũng không có thể chống đỡ đến hiện tại. Nghĩ tới đây, Kỳ Huyền Quy đối với này 3 cái chi nhánh tộc nhân tràn ngập thương tiếc. Chính mình số may, đặt chân tiên thiên cảnh giới, còn đụng tới lão tổ tông cùng thần long đại nhân. Hiện tại cả ngày uống cực phẩm nước linh tuyền, ăn không gian sản linh quả, linh rau, linh cốc. Sau lưng có 10 mấy Kỳ gia quỷ tu lão tổ tông cho chỗ dựa. Tháng ngày trải qua quả thực quá thoải mái sắp rồi. Không biết, chi nhánh tộc nhân, qua vẫn khỏe chứ? Kỳ Huyền Quy có thể nghĩ đến sự tình. Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Hắn quyết định, chỉ cần chi nhánh tộc nhân tập hợp, liền để bọn họ đưa tới một nhóm người trẻ tuổi. Nhường Kỳ Dũng mấy cái thao luyện, dùng không gian cực phẩm nước linh tuyền, linh quả, linh rau, linh cốc bồi dưỡng, chính là trồng chất, cũng phải trồng chất đi ra mấy cái tiên thiên cảnh giới. Còn có tiểu hài tử, cũng phải đưa tới, toàn bộ điều tra một hồi, nhìn có hay không có linh căn, phàm là có linh căn, đều muốn bồi dưỡng lên, truyền thụ cho bọn họ tu chân công pháp. Kỳ Tử Thanh mang theo vài phần nóng bỏng, mang theo vài phần kỳ ký, phác họa tộc nhân tương lai, nội tâm không có trước đó vài ngày âm u đầy tử khí. Kỳ gia là một phi thường cổ xưa, gia tộc khổng lồ, gia tộc của bọn họ tồn tại ý nghĩa chỉ có một, chính là bảo vệ Long Châu. Bảo vệ Long Châu bên trong không gian trứng rồng, từ Bắc Tống thời kỳ lên, gia tộc của bọn họ liền gánh vác nổi lên cái này sứ mệnh. Triều đại thay đổi, đối với Kỳ gia không có ảnh hưởng quá lớn. Kỳ gia đều là có thể sử dụng một ít sức mạnh thần kỳ. Siêu tuyệt ánh mắt, tránh khỏi triều đại thay đổi đối với Kỳ gia mang đến đả kích. Ở thịnh thế, Kỳ gia người kinh thương làm ruộng, tích lũy lượng lớn tài phú. Ở thời loạn lạc, Kỳ gia sẽ tìm được hẻo lánh, chỗ an toàn, cả tộc tránh họa. Liền như vậy, qua hơn 1000 năm, nếu như không phải trong tộc gia kẻ phản bội, đem Kỳ gia nội tình cho tiết lộ đi ra ngoài, gây nên giang hồ nhân sĩ vây công, Kỳ gia còn có thể bình yên vượt qua cái kế tiếp ngàn năm. Biết Kỳ gia bị người diệt, chỉ còn dư lại Kỳ Huyền Quy một cục cưng thời điểm. Kỳ Tử Thanh khổ sở qua, lo lắng qua, sầu khổ qua, kim trời mới biết Kỳ gia còn có nhiều như vậy tộc nhân con cháu. Kỳ Huyền Quy nỗi nhớ nhà tình tự nhiên là rất tốt đẹp. Rất nhanh, Kỳ Huyền Quy tin liền viết xong. Kỳ Huyền Quy cũng không có nói ra thần long xuất thế. Kỳ gia chư vị quỷ tu lão tổ tông cũng thuận theo xuất thế sự tình. Chính là nói rõ, Kỳ gia dòng chính, đồng thời cũng là này một đời tộc trưởng hắn. Muốn tụ lại tộc nhân, mở một lần tộc lão đại hội. Hữu tâm Kỳ gia người, tự nhiên sẽ đến. Cho tới những kia quên chính mình sứ mệnh, thay đổi tâm ý Kỳ gia người, yêu có tới hay không? Ngược lại không đến, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Ở thư tín cuối cùng, Kỳ Huyền Quy viết xuống chính mình cặn kẽ chỉ. Hoa Hạ quốc Hà Tây tỉnh thành phố Cửu An Thái Thương trấn Ngư Khẩu thôn. Viên gia vườn trái cây, còn có đại danh của chính mình Kỳ Huyền Quy. Phía dưới, còn từ tu di nhẫn bên trong. Lấy ra Kỳ gia tộc trưởng con dấu, in đi tới, Kỳ gia tộc trưởng con dấu, đã tồn tại hơn 1000 năm, Kỳ gia người, đặc biệt là Kỳ gia tộc lão nên cũng hết sức quen thuộc. Cái này con dấu hoa văn phiền phức, rất khó làm bộ, Kỳ Tử Thanh cầm lấy đến nhìn một chút, phi thường hài lòng, phong thư này cũng là thăm dò biện pháp, nhìn những này Kỳ gia người, đến cùng còn chung với không chung với sứ mạng của chính mình. Kỳ Tử Thanh trên thực tế là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn không hiểu. Tại sao năm đó, Kỳ Huyền Quy ông nội Kỳ Thành Vũ sẽ làm tộc nhân tách ra. Lao tới các nơi trên thế giới. Cầm tin, Kỳ Huyền Quy đi tới viên thư duật gian phòng. Lắp bắp nói rằng, đại nhân, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.